Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 460 Ma Tu, nhìn đến hắn cũng không né tránh. Tô Linh lòng bàn tay ở mau rơi xuống hắn trên người khi đột nhiên dừng lại, sau đó trừng mắt hắn, vì cái gì không né? Nam nhân ngơ ngác nhìn hắn. Vì cái gì đánh ta? Tuy rằng chưa nói, nhưng kia đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia ủy khuất cùng bị thương. Tô Linh còn lại là lạnh mặt nhìn hắn. Ngươi là ma tu, này hai chữ nói ra. Đối diện Đường Thiếu Ruột biểu tình rõ ràng có một tia biến hóa. Hắn kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên không thể tưởng được nàng sẽ biết. Ngươi như thế nào biết? Tô Linh vốn là không xác định, nhưng nghe được hắn lời này liền biết chính mình không đoán sai. Nàng tức khắc buông tay, sau đó nhìn hắn, nguyên lai buổi chiều cảm giác cũng không có. Cái loại này âm hàn hơi thở chính là từ hắn trên người phát ra. Ngươi như thế nào đem ma khí giấu đi? Nói lên cái này Tô Linh rất là nghi hoặc. Nàng trong trí nhớ ma tu giả cấp thấp căn bản che giấu không được ma khí. Liền tính là cao giai không có đặc thù pháp bảo, tổng hội làm người chú ý tới. Huống chi ma tu cùng tiên tu là hai cái đối địch tồn tại. Loại cảm giác này sẽ càng rõ ràng. Nhưng là buổi chiều thời điểm, Tô Linh trừ bỏ mỗ trong nháy mắt cảm giác được hắn hơi thở không đúng. Thế nhưng chút nào phát hiện không đến hắn trên người ma khí. Nếu không phải vừa mới xông tới hết sức nàng nhìn đến hắn trên người phập phồng hắc khí, chỉ sợ còn phát hiện không được. Nhưng là ma khí vừa ra tất nhiên sẽ ra tay. Hắn thế nhưng sinh sôi đè ép xuống dưới, không sợ sẽ bị phản phệ sao? Ta không tàng, nam nhân nói xong, sau đó nhìn Tô Linh, dừng một chút nói, ngươi không tin. Tô Linh vẫn chưa trả lời, chỉ là nhìn hắn. Đường Thiếu Ruột ngay sau đó nhíu mày, hắn ý bảo Tô Linh lui về phía sau một ít, sau đó điều khiển trong cơ thể ma khí. Ma khí phát ra thời khắc đó, một mạt cường đại hơi thở chợt từ hắn trên người phát ra mà ra. Tại đây đồng thời Đường Thiếu Ruột quanh thân bắt đầu trôi nổi ra một tầng xương đen. Kia màu đen tựa hồ so đêm tối còn muốn trầm thượng vài lần. Mới vừa xuất hiện, bốn phía không khí đột nhiên giảm xuống. Tô Linh cảm giác được này hơi thở cũng liền cả kinh. Đảo không phải thái âm hàn, mà là nàng nhận ra thứ này. Thế nhưng là lúc trước ở phó gia thôn nhìn đến như vậy hơi thở, nàng vẫn luôn tưởng đối phương chạy thoát, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở Đường Thiếu Ruột trên người. Nghĩ đến đây, Tô Linh uổng phí nhớ tới ngày ấy Đường Thiếu Ruột chợt che ở chính mình trước mặt. Là lần đó sao? Trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì? Tô Linh ngơ ngẩn nhìn hắn. Ma khí nhập thể, nếu là phàm nhân nhẹ giả bỏ mạng, trọng giả thành hàng thi đi thịt, thậm chí liền hồn phách đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Hắn thế nhưng không có việc gì, càng quan trọng là hắn xem tới được mấy thứ này, cũng đã nói với nàng cảm thấy không thoải mái, lại vẫn là giúp nàng chắn sao. Đường Thiếu Ruột chú ý tới thiếu nữ ngưng mi động tác, tưởng chính mình trên người đồ vật làm nàng không thoải mái, lập tức thu lên. Hắn khống chế rốt cuộc là không đủ thuần thục, hơn nữa ban ngày từng cưỡng bách áp chế quá một lần, này sẽ hắc khí là đi xuống. Hắn lại cảm thấy ngực huyết khí kích động, ăn đi một viên tròn trịa đan dược xuất hiện ở thiếu nữ trong tay trắng nọn trong lòng bàn tay. Từ tu luyện lúc sau, Đường Thiếu Ruột đã là có thể đạt tới đêm coi năng lực. Lúc này hắn rõ ràng nhìn đến Tô Linh xem ra đến trong ánh mắt quan tâm, Nháy mắt chỉ cảm thấy vừa rồi làm những cái đó sự đều là đáng giá. Nàng sẽ quan tâm chính mình. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Nam nhân ôn nhu con ngươi xem ra. Sau đó cầm lấy đan dược phục đi xuống. Đan dược nhập khẩu khi hắn mày hơi vừa nhíu, lại ngay sau đó giãn ra. Hắn ánh mắt trước sau nhìn thiếu nữ, lại ở theo sau sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó phốp phun ra khẩu máu đen. Tô Linh cũng là sửng sốt. Nàng ngơ ngẩn nhìn tựa hơi thở đại loạn đường thiếu ruột. Hơi suy tư, đột nhiên liền minh bạch sao lại thế này. Nàng thế nhưng đã quên ma tu cùng tiên tu bất đồng. Đan dược thành phần yêu cầu thay đổi mới có thể dùng. Nghĩ đến vừa rồi hắn uống thuốc khi tựa hồ nhiều hạ mi. Trong lòng có cái không quá tin tưởng khả năng. Nàng thử nói, vừa rồi uống thuốc vì cái gì nhíu mày. Phun ra khẩu máu đen đường thiếu ruột chỉ cảm thấy thân thể lại suy yếu vài phần. Nghe được Tô Linh nói khi, cũng không giấu giếm, hơi thở không quá thoải mái. Tô Linh nghe thấy cái này trả lời, thiếu chút nữa bạo thô, cảm thấy không thoải mái thế nhưng còn ăn. Lại đối thượng đối phương nghi hoặc thả vô tri con người. Tô Linh có chút bất đắc dĩ, xoa xoa mi, liền chính nàng cũng chưa phát hiện ngữ khí đã không có đã từng lãnh đạm. Ở chỗ này chờ, ta một hồi trở về, nói rời đi nơi này. Không sai biệt lắm đi rồi một khoảng cách sau, nàng lắc mình tiến vào không gian. Nơi xa nam nhân nhìn chằm chằm vào vị trí này. Ở không cảm giác được nàng hơi thở khi nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Nơi đó mặt một cái bình nhỏ nằm ở bên trong. Lúc này nút bình đã mở ra, lộ ra bên trong màu đen thuốc viên. Đây là có thể ức chế ma khí dược. Chỉ cần dùng một viên hắn là có thể lập tức bình thường. Hắn nhìn chằm chằm thuốc viên nhìn sẽ. Theo sau đêm này thả lại trong bình cũng tắc thượng nút bình. Ngẩng đầu thấy bốn phía không ai. Chợt duỗi tay một ném. Làm xong này hết thảy. Nam nhân như cũ bình mặt. Giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Lặng lặng chờ. Tô Linh trước nay không luyện qua ma tu đan dược. Lại biết như thế nào luyện. Rõ ràng hai người chủ yếu khác biệt chỉ là ở tổ hợp mặt trên. Đó là nhặt hiện có dược thảo. Bận việc lên, chỉ là nàng quá mức tự tin. Lại đã quên ma tu đan dược dược tính tương đối cường. Đệ nhất lò ra tới thất bại. Nàng cau mày, kiên nhẫn lại thử một lần. Lúc này đây khống chế thực hảo. Cuối cùng là thành công ra đan. Từ không gian ra tới đã là nửa giờ. Tô Linh một bên hướng tới tiểu đạo mà đi, một bên tưởng đối phương hay không còn ở. Ngẩng đầu liền nhìn đến nơi xa đứng thẳng thân ảnh. Đường thiếu ruột hiển nhiên cũng cảm giác được nàng. Con người đi theo xem ra. Tô Linh một bên đem trong tay cái chai đưa qua đi, nghiêng về một phía. Thời gian quá ngắn, đan dược chỉ có 6 viên, hẳn là có thể ức chế ngươi ma khí. Đường thiếu ruột tiếp nhận sau, lấy ra một viên ăn đi xuống, còn thừa thuận tay liền trăng lên. Tô Linh nhướng mày nhìn hắn, ngươi không sợ lại hộc máu. Nàng nhưng nhìn đến đối phương liền kiểm tra đều không có. Không phải ma tu sao? Nếu đã có tu vi khẳng định là luyện qua công pháp. Chẳng lẽ không có cảnh giới tâm? Đối phương lại nhìn nàng nói, ngươi cấp không quan hệ, kia xem ra đến ánh mắt biểu hiện đến rõ ràng. Tựa hồ đều đang nói một cái ý tứ, chỉ cần là nàng cấp, hắn đều sẽ ăn. Tô Linh thất thần nhìn hắn, lúc này mới minh bạch, hắn không phải không cảnh giới tâm, mà là không đối nàng sinh ra cảnh giới tâm sao? Từ xưa đến nay tiên tu cùng ma tu đều là đối địch. Tô Linh đối ma tu không phản cảm, lại cũng không tới có thể thông đồng làm bẫy nông nỗi. Nàng suy nghĩ nếu chính mình thật sự muốn hại hắn, có phải hay không hắn như cũ sẽ thờ ơ, tựa như phía trước, tùy ý nàng động thủ đâu. Mà vấn đề này đang xem đến Đường Thiếu Duật ánh mắt khi Tô Linh đã là có đáp án. Một loại kỳ dị cảm giác từ ngực thăng ra, nhiệt nhiệt mang theo điểm ma ma cảm giác. Tô Linh há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng chưa nói ra. Đường Thiếu Duật còn lại là nhìn nàng, ta đưa ngươi trở về, lúc này thời gian đã là không còn sớm. Liên ở hắn dứt lời sau, Tô Linh di động đó là vang lên, nhìn mắt đúng là Cố Văn Bác. Nàng tiếp lên, bên kia hỏi nàng khi nào trở về. Tô Linh trả lời, thực mau, hết chương.